Chồng mù vợ ngốc, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Dương véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Ứng Hiểu Vi đã gầy đi vì những đau khổ mà cô đã trải qua những ngày qua. Anh nói tại sao anh lại ghét em? Em đã giảm cân rất nhiều và không còn mũm mĩm như trước. Anh không cảm thấy tốt vì điều này. Em phải ăn nhiều lên. Chúng ta có nhiều thức ăn ở nhà. Anh vẫn yêu dù cho em có nặng 200 kg. Cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang chạm vào mặt mình, Ứng Hiểu Vi ảm đạm hất tay anh ra, hờn dỗi. Nặng 200 kg, anh đang nuôi một con heo đấy. Trương Thiên Dương vốn là một người nghiêm túc nhưng có lẽ bị sự ngu ngốc của Ứng Hiểu Vi trong khoảng thời gian này làm sao lãng, thực sự đã trở nên hơi hài hước. Anh thích trêu chọc cô vợ nhỏ ngốc nghếch của mình, đặc biệt vui mừng khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ nhỏ nhắn dễ thương của cô. Lúc trước em có chút ngốc, không phải chỉ thích ăn rồi ngủ hay sao? Không có gì sai khi biến thành một con heo. Trương Thiên Dương nắm lấy đôi tay mềm mại của Ứng Hiểu Vi, những ngón tay đan vào nhau. Anh cảm thấy dường như một khoảng trống trong tim anh bắt đầu lấp đầy. Nhưng em không thích heo. Ứng Hiểu Vi được ôm ấp trong vòng tay của Trương Thiên Dương. Bị bao quanh bởi mùi hương quen thuộc của anh, cô cọ vào người anh và tìm một vị trí thoải mái để rúc vào. Sau đó, cô lẩm bẩm, mệt mỏi. Hương, có điều gì đó không đúng. Có phải cô đang thừa nhận mình là một con heo? Có phải cô đã thực sự chết lặng sau tất cả các diễn xuất? Trương Thiên Dương vòng tay qua eo Ứng Hiểu Vi, ôm chặt lấy cô gái nhỏ đang ở trong lòng mình. Sau đó, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ứng Hiểu Vi, hôn lên đó. Nếu là anh sẽ thích cô ấy bất kể cô ấy trông như thế nào. Chỉ cần người đó là cô ấy. Khi Ứng Hiểu Vi tỉnh dậy, trời đã rạng sáng. Cô dụi dụi đôi mắt buồn ngủ và nhớ lại ngày hôm qua dường như cô đã ngủ quên trong vòng tay của Trương Thiên Dương tại bệnh viện. Tại sao cô lại trở về nhà? Chắc là Trương Thiên Dương là người đã cõng cô về. Vậy giờ anh đã ở đâu? Ứng Hiểu Vi ngày hôm qua ngủ rất say, cô cảm thấy thanh thản. Trương Thiên Dương có thể đã trở lại công y, hoặc có lẽ anh đi giải quyết chuyện của Châu Thành Phát. Nghĩ đến Châu Thành Phát, Ứng Hiểu Vi nhíu mày, ký ức về thân thể bị xuyên thấu đau đớn không thể chịu nổi lại thoáng hiện lên. Nỗi ám ảnh đó không thể nào quên, chỉ đến khi đói bụng Ứng Hiểu Vi mới mở cửa bước ra ngoài. Cô va vào A Thanh, và A Thanh bất ngờ đỡ lấy cô. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Cô làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. A Thanh giống như một con mèo nhỏ, bám chặt lấy Ứng Hiểu Vi. A Thanh, A Ly đến và gọi, thiếu phu nhân vẫn đang hồi phục, hãy nhẹ nhàng, tôi xin lỗi. A Thanh nhanh chóng buông Ứng Hiểu Vi ra, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Thiếu phu nhân, chắc cô sợ lắm phải không? Những kẻ bắt cóc đáng chết. Tôi đã sẵn sàng để bắt chúng. Cảm ơn ông trời, cô vẫn ổn. Mấy ngày nay tôi lo lắng đến mức ngủ không yên. Mặc dù Ứng Hiểu Vi vào nhà họ Trương chưa được bao lâu, nhưng địa vị của cô trong lòng người hầu đã dần lên cao, chỉ đứng sau Trương Thiên Dương và ông nội của anh. Mặc dù Ứng Hiểu Vi hơi ngốc nhưng cô rất đơn thuần, dễ thương, ngọt ngào và cư xử tốt, được lòng mọi người. Cách Trương,